Chu Diễm mặc dù già nua khô gầy, nhưng linh văn là cửu thiên huyền hỏa, lại còn là cảnh giới thánh vương, há có thể nói giết thì giết. Hướng Vãn Tình lật tay triệu ra một tờ giấy vàng, cắn nát đầu ngón tay rơi xuống phía trên. Đây là giấy vàng liên hệ cùng Tổ Sơn, chỉ cần viết lên tên sau đó thiêu hủy, là có thể truyền tên đến tế đàn Tổ Sơn. Thương Sinh Cung sẽ phát xạ tới trong thời gian ngắn nhất. Tần Thế Võ và Tần Thiên Hồng lập tức khẩn trương, tiếp cận tờ giấy vàng trên tay Hướng Vãn Tình. Thương Sinh Cung còn có thể đánh xuyên qua pháp trận, bắn giết Thánh Vương. Bây giờ uy thế pháp trận của bọn hắn trọn vẹn là gấp 10 lần thời kỳ bình thường. Nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, thực lực Tổ Sơn bây giờ không phải là không gấp quá khứ 10 lần, mà thậm chí là càng mạnh. Thương Sinh Cung của Tổ Sơn là bảo vệ dân chúng, không phải là đồ đao để các ngươi chấp trưởng thẩm phán. Thương Sinh Cung này đã đánh động thiên khải, còn chỉ hướng đến chí tôn hoàng đạo, đây là đang tổn hại uy tín Tổ Sơn, cũng là đang trêu chọc tai họa cho Tổ Sơn. Một tiễn này hôm nay mặc dù là đã giết Chu Diễm, nhưng càng hủy đi tính trung lập của Tổ Sơn, Chu Thiên Thần Điện chúng ta cùng Xích Thiên Thần Triều đều có thể mượn cơ hội này, phá hủy Tổ Sơn. Tần Thiên Hồng giận dữ quát mắng Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình cười nhạt nói, sát sinh tiễn chỉ là đang kiểm tra uy lực mà thôi, cũng không có đánh về phía Chu Thiên Thần Điện, cũng không có giết bất cứ kẻ nào. Ngươi cho rằng chúng ta mù sao? Các ngươi xác thực là nên giả mù. Nếu không, làm lớn chuyện, Tổ Sơn vì giữ gìn hình tượng, chỉ có thể giải thích với dân chúng, tại sao muốn phát xạ sát sinh tiễn đối với hộ giả Thương Huyền. Ngươi đây là buộc Tổ Sơn, công khai mật ước của đế tộc sao? Hướng Vãn Tình nhẹ nhàng nói, cưỡng bức đánh cực miệng Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng đầy ngập lửa giận, nhưng lại kẹt ở ngay ngực, phát tiết không ra. Tần Thế Võ căm tức nhìn Hướng Vãn Tình. Hai tay càng là gắt gao nắm chặt, hận không thể một quyền đập chết nàng. Nếu như ta là các ngươi thì sẽ làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cho dù có người đến hỏi, sát sinh tiễn là đánh về phía nơi này sao? Các ngươi đều phải trả lời, có sao, không thấy. Ha ha. Hướng Vãn Tình mặt giãn ra cười yêu kiều, lại chừng nhìn đối với Tần Thế Võ, bên trong vẻ vũ mị còn mang theo mấy phần hoạt bát. Tần Thế Võ và Tần Thiên Hồng cũng không có tâm tình thưởng thức cái vẻ xinh đẹp tuyệt thế này. Bọn hắn cực lực khống chế lửa giận đang muốn dâng lên. Cái gì gọi là đánh nát răng vào máu thì phải nuốt vào trong bụng nuốt. Hôm nay bọn hắn đã xem như thật sự lĩnh hội tới. Mà, không thể chuyển giao tội danh đến Tổ Sơn, cũng chỉ có thể chuyển cho Hướng Vãn Tình. Nhưng, Xích Thiên Thần Triều tin sao? Lão Tổ Thánh Vương của bọn hắn, ở Chu Thiên Thần Điện, bị nữ tử của Khương Nghị, còn là Thánh Vương Hướng Vãn Tình giết. Không chỉ có Xích Thiên Thần Triều không tin, chính bọn hắn cũng đều không tin. Coi như tin thật. Cũng là Chu Thiên Thần Điện dung túng, nếu không vì sao không nhúng tay vào, không ngăn cản. Cho nên, cái nồi này vẫn là sẽ chụp đến trên người bọn họ. Là bọn hắn giết Chu Diễm, giết lão tổ đã sống ngàn năm của Xích Thiên Thần Triều. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tần Thế Võ cùng Tần Thiên Hồng trở nên cực kỳ khó coi. Hướng Vãn Tình nói, nơi này giống như không có cách nào ở được cả, chuyển sang nơi khác cho ta. Thay, một nơi an toàn. Tần Thế Võ sâu hít một hơi, cưỡng chế lửa giận đang muốn dâng ra. Sau khi ra hiệu với Tần Thiên Hồng, hắn đã bay lên không chạy tới khu nội điện. Sau khi Chu Thiên Thần Tôn nhận được tin tức thì cũng xúc động đến mức muốn xé xác nữ tử kia. Chu Diễm chết tại Chu Thiên Thần Điện, chuyện này bất luận giải thích như thế nào đều không rõ. Xích Thiên Thần Tôn cũng sẽ cho rằng bọn họ đã hợp tác cùng Khương Nghị. Nếu như lúc này lại giết Hướng Vãn Tình, Khương Nghị cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Như thế này Chu Thiên Thần Điện sẽ xong thật. Mà, sát sinh tiễn lại còn có thể xuyên qua pháp trận của Chu Thiên Thần Điện bây giờ. Trực tiếp bắn giết Thánh Vương, chẳng phải là còn có thể uy hiếp được Thánh Hoàng? Chẳng lẽ tin tức Thương Sinh Cung của Thương Huyền Tổ Địa được Đế Quân chúc phúc qua là thật? Loan Đình gian nan mở miệng, "Thần Tôn, dựa theo thuyết pháp của Chu Diễm, Xích Thiên Thần Tôn sắp đến phía ngoài Bắc Bộ cách đây 5000 dặm, không phải là chúng ta phải làm ra lựa chọn rồi sao?" Khóe mắt Chu Thiên Thần Tôn có chút run rẩy, đây là đại sự liên quan đến vận mệnh Chu Thiên Thần Điện, lại bị ép buộc rồi. Hắn tức giận và càng mâu thuẫn, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì làm ra quyết định, mang Hướng Vãn Tình tới. Chu Thiên Thần Tôn trầm giọng hạ lệnh, quay người về tới Chu Thiên Đại Điện. Hướng Vãn Tình mang theo dáng dấp yểu điệu đi tới Đại Điện, không đợi Chu Thiên Thần Tôn trách cứ. Nàng đã biểu đạt bất mãn trước, Chu Diễm suýt chút nữa đã giết ta, có phải các ngươi hẳn là nên biểu đạt sự áy náy hay không? Một câu lại lần nữa chọc giận cơn giận còn sót lại chưa tiêu hết, của đám người Chu Thiên Thần Điện. Chu Thiên Thần Tôn lạnh mặt nói, phần Thiên Thần Hoàng thật sự là đã tìm được một cô nương tốt nhỉ? Hướng Vãn Tình dịu dàng cười nói, cách Thần Tôn nói xin lỗi chính là ca ngợi sao? Ta miễn cưỡng tiếp nhận. Chu Thiên Thần Tôn nói, nhận được trợ giúp của ngươi, chúng ta đã làm ra quyết định. Đôi mắt đẹp của Hướng Vãn Tình sinh huy, nhìn dáng vẻ tít mắt vui mừng của Thần Tôn, khẳng định là đã làm ra quyết định để cho mình hài lòng nhất, Vãn Tình xin lắng tai nghe. Mừng tít mắt. Tần Thế Võ và đám người lại tuôn ra một cảm giác xúc động muốn đánh nàng. Từ hôm nay trở đi, Chu Thiên Thần Điện sẽ giữ vững trung lập. Không can thiệp tất cả hành động giữa các ngươi đối với Xích Thiên Thần Triều, Cửu Lê Ma Tộc cùng Thiên Cực Giới. Nhưng, trong vòng nửa năm, các ngươi nhất định phải giải quyết Xích Thiên Thần Triều. Dùng chuyện này hiện ra thực lực chiến tranh của các ngươi, cho ta một lòng tin rằng các ngươi có thể ứng phó Bát Châu Thập Tam Hải xâm lấn. Nếu như các ngươi giải quyết được Xích Thiên Thần Triều, Chu Thiên Thần Điện sẽ dốc sức hợp tác cùng các ngươi, cùng nhau bảo vệ Thương Huyền. Nếu như các ngươi không giải quyết được, chính là không có thực lực bảo vệ Thương Huyền. Chúng ta lựa chọn một con đường khác, hợp tác cùng Xích Thiên Thần Triều, nghênh kích Xí Thiên Giới các ngươi, cũng không tiếc cái giá gì để tiêu diệt Khương Nghị, chỉ hoãn thời gian đế tộc xâm lấn. Ngoài ra, trong nửa năm này, các ngươi tuyệt đối không thể công bố chuyện mật ước với đế tộc. Nửa năm sau, nếu như hai bên hợp tác, các ngươi cũng phải tận hết khả năng giữ gìn hình tượng của Chu Thiên Thần Điện chúng ta. Thần Tôn không suy nghĩ một chút, liên hợp cùng chúng ta vây bắt Xích Thiên Thần Triều, sau đó chia cắt tài nguyên nơi đó. Ngươi nghe không hiểu ý của ta. Ta muốn các ngươi hiện ra thực lực trước. Trong vòng một ngày hủy diệt Quang Mang Thần Điện còn chưa đủ à? Hủy diệt Quang Mang Thần Điện rất có thể là có liên quan cùng Quang Mang Thần Tôn, hoàn toàn không đủ để chứng minh các ngươi có thực lực hủy diệt Chí Tôn Hoàng Đạo. Chu Thiên Thần Điện cho ra thời hạn nửa năm, đầu tiên là rất mâu thuẫn với uy hiếp như thế này, hắn muốn để Khương Nghị biết bọn hắn rất tức giận, thứ hai đúng là muốn nhìn thực lực thật sự của bọn người Khương Nghị. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất. Xích Thiên Thần Triều vô cùng cường đại, cũng không phải dễ thu thập như vậy. Giữa bọn hắn nhất định phải bộc phát mấy trận ác chiến, cũng sẽ bỏ ra cái giá nặng nề. Khương Nghị hoàn toàn bất đắc dĩ chắc chắn đi cầu hắn, liên thủ khởi xướng một kích chí mệnh cuối cùng. Đến lúc đó hắn sẽ từ từ đàm phán cùng Khương Nghị, chia cắt tài nguyên Xích Thiên như thế nào, ứng phó đế tộc xâm lấn như thế nào. Hướng Vãn Tình chăm chú suy nghĩ, sau đó lại nói, ta sẽ chuyển đạt ý nguyện của thần tôn, lúc trở lại lần nữa, sẽ mang lên hiệp ước, ngài thấy không có vấn đề, thì ký tên lên. Chu Thiên Thần Tôn nói, không cần, bây giờ còn không phải thời điểm hợp tác, chúng ta chỉ là tạm thời cân nhắc giữ vững trung lập, lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý. Hướng Vãn Tình nhìn chằm chằm Chu Thiên Thần Tôn, cười nói, ta đã hiểu ý của ngài. Chu Thiên Thần Tôn nói, chuyển cáo lời chúc phúc của ta cho Khương Nghị, ba chữ, vận khí tốt. Ta sẽ chuyển đạt, cáo từ. Chờ một chút, Thần Tôn còn có yêu cầu gì? Khương Nghị, thành thần chưa? Hướng Vãn Tình chỉ là cười cười. Nhưng không có trả lời, sau đó bay lên không rời khỏi khu nội điện, Chu Thiên Thần Điện, Tây Bắc Bộ, ở bên ngoài hơn 2.000 dặm, Đông Hoàng Trấn Nguyên lo lắng chờ đợi tin tức, nhất là khi sát sinh tiễn đột nhiên xẹt qua bầu trời, càng làm cho tim hắn nhảy tới cổ. Lúc hắn đang quyết định, muốn nhấc lên nguy hiểm bị Chu Thiên kiếm trận xé rách để tới gần Chu Thiên Thần Điện, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cuối tầm mắt, cũng chạy đến phía hắn nơi này. Hướng Vãn Tình. Sau khi cẩn thận xác định, Đông Hoàng Trấn Nguyên đã nhanh chóng ra nghênh đón. Nhấc lên không gian mê xào cuốn nàng đi. Trước khi Chu Diễm bí mật chạy tới Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều đã truyền lệnh Thiên Lang Quan, phủ lên cờ xí di chuyển địa điểm giao dịch, đồng thời hạn định trước ngày 10 tháng 3, cũng chính là trong vòng 9 ngày nhất định phải hoàn thành giao dịch, nếu không lập tức xử tử tù binh, một ngày một người. Đây không thể nghi ngờ là tin tức để Đông Hoàng càn một trở tay không kịp. Mặc dù Xích Thiên Thần Triều khẩn trương cho an nguy của Chu Nguyên Bá, bọn hắn sốt ruột đuổi bọn người Lan Nặc về, chỉ là vì bảo đảm an toàn. Cố gắng dùng chính phương thức của bọn hắn nắm quyền chủ động trong tay mà thôi. Nhưng bây giờ Xích Thiên Thần Triều đột nhiên thay đổi thái độ, còn chuyển rời địa điểm giao dịch đến Chu Thiên Thần Điện, có thể là giữa Chu Thiên Thần Điện, cùng Xích Thiên Thần Triều đã bí mật đạt thành giao dịch. Hướng Vãn Tình thì sao? Nàng đã thụ mệnh đến Chu Thiên Thần Điện, chẳng phải sẽ có nguy hiểm đến tính mạng sao? Man Hoang Chiến Tộc thì sao? Bọn hắn đã đồng ý hợp tác, điều kiện tiên quyết là có thể vây bắt Xích Thiên Thần Tôn, bây giờ chuyển rời giao dịch đến Chu Thiên Thần Điện. Không chỉ có không có quyền chủ động, ngược lại còn sẽ gặp phải nguy hiểm bị phản kích, Man Hoang Chiến Tộc quả quyết không thể nào đi qua đó. Khi Đông Hoàng Càn mang theo tin tức trở lại thế giới hỗn độn, Khương Nghị đã lập tức thỉnh cầu thế giới hỗn độn di chuyển đến phía Chu Thiên Thần Điện. Bất thình lình chuyển hướng, thật sự đã nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thiên Hồ Thánh Vương ngay từ đầu đã phản đối Hướng Vãn Tình đi qua mạo hiểm, lại lần nữa chất vấn sách lược của Khương Nghị. Ngô Chính Uyên cùng Lan Gia cũng nhao nhao biểu đạt thái độ, thật không thể kéo dài được nữa. Thật sợ thời gian càng lâu, bọn người Ngu Thiên Khải sẽ gánh không được. Ngay cả Uyển Nhi cũng đều hàm xúc biểu đạt, cân nhắc cho hài tử của Na Yêu. Khương Nghị khẩn cấp triệu tập đám người tiến hành thương thảo, cuối cùng quyết định thay đổi kế hoạch phục sát Xích Thiên Thần Tôn đã định tốt trước đó, biến thành phòng ngự cùng giao dịch. Tức là, sau khi hoàn thành giao dịch thì nhanh chóng rút lui. Nếu như bị Xích Thiên Thần Tôn và Chu Thiên Thần Tôn đả kích, cũng là để phòng ngự làm chủ. Khương Nghị trấn an đám người, Hướng Vãn Tình đang nắm giấy vàng tổ sơn trong tay. hẳn là có thể uy hiếp được Chu Thiên Thần Điện. Coi như cuối cùng bị khống chế, cũng sẽ được giao dịch cùng bọn người Lan Nặc, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng, ngay lúc bọn hắn đang nhanh chóng xuôi nam, sát sinh tiễn đột nhiên mở ra không gian đã để, cho trái tim của tất cả mọi người đều nhay lên đến cổ họng. Giấy vàng chỉ là dùng để uy hiếp, một khi liên hệ tổ sơn mạo hiểm phát xạ sát sinh tiễn, nhất định là đã gặp nguy cơ sinh tử. Rời khỏi hư không, hiển hiện ở thế giới thật, vọt tới Chu Thiên Thần Điện cho ta. Tiếng Khương Nghị nổi giận gào thét vang vọng thế giới hỗn độn. Chu Thiên Thần Điện tự tìm đường chết, vậy cứ để bọn hắn nếm thử cảm giác tổ địa bị hủy đi. Thế giới hỗn độn có thể không cần thì không cần, nhưng thời điểm nên dùng, Khương Nghị cũng tuyệt đối sẽ không mập mờ. Khi thế giới hỗn độn giống như là mặt trời sáng chói phá tan hư không, giáng lâm đến thế giới thật, nghiền ép lấy hư vô cùng chân thực hoành hành tới Chu Thiên Thần Điện, trong tổ từ tại Xích Thiên Hoàng cung xa xôi, nguyên hỏa sinh mệnh của Chu Diễm đã đột nhiên dập tắt, tộc lão lưu thủ nơi này quá sợ hãi, vội vàng xông ra khỏi tổ từ, thông báo Nhân Hoàng Chu Thái. Nhân Hoàng Chu Thái chấn kinh. Chu Diễm lão tổ mật hội Chu Thiên Thần Điện, làm sao có thể chết rồi? Là trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hay là chết tại Chu Thiên Thần Điện? Nếu như là ngoài ý muốn, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nếu như là chết tại Chu Thiên Thần Điện liền mang ý nghĩa Chu Thiên Thần Điện muốn xé rách ra mặt cùng Xích Thiên Thần Triều. Mà nguyên nhân quyết liệt trực tiếp, rất có thể là có liên quan cùng Khương Nghị. Thần tôn bọn hắn đang chạy về Chu Thiên Thần Điện, nếu như Khương Nghị hợp tác cùng Chu Thiên Thần Điện, chẳng phải là thần tôn giữ nhiều lành ít. Chu Thái lập tức truyền lệnh tất cả không võ, cùng võ giả tinh thần của Chân Thiên Các cùng Cường Tông Tinh Vân, tông lưu thủ tại Hoàng Thành, toàn bộ giải ra, cho dù là thiêu đốt sinh mệnh, đều phải mời thần tôn về trước khi thần tôn đến Chu Thiên Thần Điện. Ngày mùng 7 tháng 3, cũng chính là sau một ngày sát sinh tiễn chiếu phá Sơn Hà, Xích Thiên Thần Tôn đã sớm đến địa điểm ước định, nhưng bọn hắn không có lập tức xuất hiện, mà là ẩn núp đi, chờ đợi Chu Diễm báo cáo. Mặc dù đoán chừng Chu Thiên Thần Điện hẳn là sẽ phái người đến làm chỗ dựa, cũng đang mong đợi Chu Thiên Thần Tôn có thể tự mình nhúng tay, nhưng trước khi có được câu trả lời chắc chắn chuẩn xác của Chu Diễm, bọn hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Thế cục bây giờ không giống với trước đây, có thể cẩn thận thì nhất định phải cẩn thận. Ta tự mình giao dịch cùng Khương Nghị, các ngươi khống chế cảm xúc lại, tuyệt đối không nên xúc động. Chu Phục Sinh nhắc nhở Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên, mặc dù hiểu tâm tình của bọn hắn, nhưng bây giờ lại đối mặt với Khương Nghị, bọn hắn không thể không làm việc cẩn thận. Giao Khương Nghị cho ta, không cần chịu chết. Xích Thiên Thần Tôn cũng nhắc nhở Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên. Trước đó Khương Nghị cũng đã là cao giai thánh hoàng, bây giờ đạt được số lượng lớn tài nguyên từ Quang Mang Thần Điện, vô cùng có khả năng sẽ trở lại thần cảnh, cho dù làm không được, cũng là thánh hoàng đại hoàn mãn, vô hạn tới gần thần cảnh, phối hợp với phần thiên luyện vực cùng liệp thần thương, đủ để ngạo thị thánh hoàng thiên hạ. Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên đều không có nói chuyện, mà là đang yên lặng khống chế lửa giận cuồn cuộn nơi lồng ngực. Chu Phục Sinh lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn rất cần hai thánh hoàng đỉnh phong đầy ngập lửa giận, không sợ hãi này, nhưng thật khống chế không nổi, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn có thể giữ vững lý trí, không cần làm hy sinh vô vị. Lan Nặc, Chu Thanh Thọ, Ngu Thiên Khải, Bách Lý Mạc Yêu đều bị xiềng xích quấn thân, mệt mỏi treo ở giữa không trung. Bọn hắn đều bị rút khô linh lực, linh hồn cũng bị thương, suy yếu đau đớn hơn, ngay cả sức lực dãy giụa cũng đều không có. Nhưng rốt cuộc cũng bị kéo ra khỏi thiên lao, còn bị đưa đến nơi này, bọn hắn biết đây là Khương Nghị muốn tới cứu bọn họ. Mặc dù sự chờ đợi này đã dòng dã trọn vẹn nửa năm, nhưng rốt cuộc cũng vẫn phải đi về. Bọn hắn mệt mỏi cầu nguyện tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thời gian từ từ trôi qua, từ khi trời sáng đến lúc trời tối, lại đến bình minh ngày thứ hai. Xích Thiên Thần Tôn ngắm nhìn phương hướng Chu Thiên Thần Điện bên ngoài 5.000 dặm, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng lên. Vì sao Chu Diễm chậm chạp cũng không đến? Bọn hắn cố ý chọn hành động sau một ngày Chu Diễm hành động, chính là bảo đảm cùng ngày bọn hắn đang đuổi tới đây, Chu Diễm đã có thể thỏa đàm Chu Thiên Thần Điện, sau đó tới đây báo cáo. Bây giờ cũng đã là ngày 8, khoảng cách giao dịch cùng Khương Nghị chỉ còn 2 ngày. Nếu như Khương Nghị hành động nhanh, ngày mai đã có thể đến, nhưng Chu Diễm đâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Diễm đang làm gì? Hắn khống chế xuyên thiên toa, tốc độ so với chúng ta hẳn là nhanh hơn chút, đã sớm đến Chu Thiên Thần Điện, cũng đã nên thỏa đàm xong rồi chứ? Chẳng lẽ Chu Thiên Thần Điện không đồng ý hợp tác? Chúng ta đều đã đích thân tới, hắn còn có cái gì để phải e ngại nữa? Coi như Chu Thiên Thần Tôn không nguyện ý mạo hiểm tới giây, nhưng an bài hai vị thánh hoàng tới làm dáng một chút, cũng không có vấn đề cơ mà. Chu Phục Sinh tự lẩm bẩm, cũng ngửi được một mùi bất an. Nhưng đó là Chu Thiên Thần Điện, có thể có cái gì ngoài ý muốn? Thời gian từ từ trôi qua, từ bình minh đến hừng đông, lại đến giữa trưa. Xích Thiên Thần Tôn cũng đã bắt đầu bất an, hắn mang theo bọn người Chu Phục Sinh tiếp tục rút lui về phía sau.

Ngươi có thể giết Chu Nguyên Bá, ta cũng sẽ dùng cách của ta, xử lý tù binh của ta. Muốn hoàn chỉnh Chu Nguyên Bá, có thể. Ta muốn 5 tù binh hoàn chỉnh, Thụ Yêu đâu? Chỉ là một cái cây mà thôi, trong tay của ta chỉ có 4 tên. Giao hay không giao, nhìn ngươi. Ngươi có biết đó là cái gì không? Vạn Linh Huyết Thụ. Thiên địch của yêu tộc là siêu cấp chiến thụ có được tiềm lực thành thần. Nó, ở đâu? Bớt nói nhảm đi, trên đời này không có Vạn Linh Huyết Thụ. Xích Thiên Thần Tôn làm thần linh sống hơn 2.000 năm, đương nhiên đã nghe nói qua Vạn Linh Huyết Thụ, nhưng đó là thứ tồn tại trong truyền thuyết, đã sớm biến mất từ rất lâu rồi. Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên, các ngươi đã trải qua cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn, miêu tả cho Xích Thiên Thần Tôn nghe, bộ dáng thụ yêu kia. Khương Nghị gọi tên bọn hắn. Mắt Bùi Tu Nghiệp đều muốn phun ra lửa, chúng ta hận không thể xé ngươi, ngươi lại còn đến chỉ lệnh chúng ta. Xích Thiên Thần Tôn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên, miêu tả bộ dáng về Vạn Linh Huyết Thụ từ trong trí nhớ mơ hồ của bản thân. Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên hơi nhíu mày lên. Bởi vì bộ dáng gốc cây kia quá quái dị, toàn thân trên dưới đều quá lộng lẫy, chạc cây tráng kiện giống như là vô số xúc tu, bắt mắt nhất chính là một quả cầu đỏ tươi ở trên cùng, tràn ngập huyết khí bành trướng. Xích Thiên Thần Tôn đã có phán đoán được từ thể hiện của Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên, thật sự là Vạn Linh Huyết Thụ. Không phải đã bị diệt tuyệt rồi sao? Ta không chỉ có Vạn Linh Huyết Thụ, ta còn có Thiết Long Cổ Thụ, Thôn Thiên Yêu Hoa, Huyết Linh Bồ Đề Thụ. Đương nhiên còn có Địa Ma Thụ. Nguyên nhân chủ yếu nhất mà ta nguyện ý trao đổi Chu Nguyên Bá, chính là muốn lấy lại Vạn Linh Huyết Thụ. Ngươi là không có thấy, hay là giữ lại rồi? Khương Nghị cố ý cường điệu về Vạn Linh Huyết Thụ, áp bách Xích Thiên Thần Tôn. Trên khuôn mặt già nua tang thương của Xích Thiên Thần Tôn, không nhìn ra bất kỳ thể hiện gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Khương Nghị. Thiên cực giới biến mất. Chúng ta nhận được chỉ có 2 người tên là Lan Nặc và Bách Lý Mạc Yêu này, không có Thụ Yêu. Nếu như ngươi nguyện ý trao đổi, bây giờ liền kiểm tra. Nếu như không nguyện ý trao đổi, bây giờ cứ rút đi. Chu Nguyên Bá, chúng ta từ bỏ. 4 tên tù binh này của ngươi, cũng đừng nghĩ tới nữa. Khương Nghị cau mày, nhìn về hướng Lan Nặc. Lan Nặc chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm. Nàng có dự cảm khả năng Vạn Linh Huyết Thụ đã gặp nguy hiểm, nhưng tình huống cụ thể thật không biết. Chu Phục Sinh chú ý tới Khương Nghị đột nhiên tràn ngập sát ý, lập tức nắm chặt xiềng xích, chuẩn bị phóng thích Cửu Thiên Huyền Hỏa, giết chết bọn người Lan Nặc bất cứ lúc nào. Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên đứng ở hai bên, lấy Thiên Phạt Kiếm cùng Chí Tôn Quyền Trượng rơi xuống trên người đám người Lan Nặc, cảnh cáo Đông Hoàng Càn ở sau lưng Khương Nghị không nên mạo hiểm. Sau khi liên tục suy nghĩ, Khương Nghị vẫn đồng ý trao đổi. Bây giờ Xích Thiên Thần Tôn khẳng định rất khẩn trương, cũng gấp về Xích Thiên Thần Triều, nếu như lại có bức bách hoặc là có cái gì ngoài ý muốn, thật có khả năng từ bỏ giao dịch. Đây là đầu của Chu Nguyên Bá, đây là linh hồn của Chu Nguyên Bá. Đây là thân thể Chu Nguyên Bá, đây là hỏa chủng trong khí hải Chu Nguyên Bá. Đây là hai tay cùng hai chân của Chu Nguyên Bá. Đông Hoàng Càn vung ra 5 cái quan tài đá, dùng xiềng xích không gian phóng ngang lên bầu trời, biểu hiện ra theo thứ tự, cũng nói, chúng ta mang theo thành ý tới, nhưng các ngươi không có đụng đủ số lượng. 5 cái quan tài đá, các ngươi chỉ có thể chọn 4 cái. Chu Phục Sinh tức giận, bọn hắn lại phá hủy Chu Nguyên Bá. Nhưng không chờ hắn giận dữ mắng mỏ, Khương Nghị đã nhân tiện nói, không cần nói nhảm, ta không phải đến đàm phán cùng các ngươi, ta là tới giao dịch. Một người trao đổi một tòa quan tài đá, các ngươi chọn đi. Đầu, cơ thể, linh hồn, hỏa chủng. Xích Thiên Thần Tôn cũng không muốn lại trì hoãn, để tránh nổi lên ngoài ý muốn. Đối với Thánh Hoàng mà nói, đầu, thân thể, linh hồn là quan trọng nhất, chỉ là bên trong bộ thân thể kia không có trái tim, ảnh hưởng rất lớn. Về phần hỏa chủng, bắt đầu tại Thánh Linh Cảnh. Chu gia bọn hắn đã lắng động tinh hoa huyền hỏa ở trong khí hải, hỏa tinh không tắt, khí hải bất diệt là tương đương với việc kết tinh thú nguyên. Mang quả chủng về thì sẽ có thể tỉnh linh văn đang yên lặng lại, kích phát khí tức sinh mệnh. Cho nên hai tay hai chân so ra cũng không quan trọng như vậy. Chu Phục Sinh giơ xiềng xích lên, đều vung Lan Nặc, Chu Thanh Thọ, Ngô Thiên Khải cùng Bách Lý Mạc Yêu ra phía trước. Đông Hoàng Càn cũng chấn động xiềng xích không gian, đẩy quan tài đá di chuyển về phía trước. Hai bên đều đề phòng cao độ, đề phòng đối phương giở trò lừa bịp. Bọn người Lan Nặc cũng khẩn trương đến ngạt thở, thật sợ sẽ nổi lên ngoài ý muốn, chết ở chỗ này. Rốt cuộc, bọn người Lan Nặc đi đến phía trước quan tài đá. Đông Hoàng Càn và Chu Phục Sinh đồng thời ra hiệu, để xiềng xích giao thoa lẫn nhau, Đông Hoàng Càn cuốn lấy bọn người Lan Nặc, mà Chu Phục Sinh thì cuốn lấy quan tài đá, sau đó từ từ lui về. Cho đến khi bọn người Lan Nặc trở lại bên cạnh Khương Nghị, quan tài đá thì được kéo tới Chu Phục Sinh nơi đó, hai bên đều thoáng thở phào. Trận giao dịch này đối với cả hai bên đều là cực kỳ quan trọng, chuyện nguy hiểm đã được hoàn thành. Cáo từ, gặp lại trên chiến trường. Xích Thiên Thần Tôn dẫn đầu rời khỏi. Chậm đã. Khương Nghị đột nhiên gọi lại. Giữa chúng ta, không có bất kỳ cái gì để phải nói nhảm cả. Ta nghĩ, ngươi cũng đồng ý với câu nói này. Xích Thiên Thần Tôn ngừng lại, đưa lưng về phía Khương Nghị. Liên quan tới kiếp trước và kiếp này, xác thực không cần thiết phải nói nhảm, nhưng ta thực sự không nghĩ ra, là dạng cân nhắc gì lại để cho ngươi ký kết điều ước như thế. Giọng Khương Nghị lạnh lẽo, để Xích Thiên Thần Tôn nhíu mày, cũng làm cho trái tim của đám người Chu Phục Sinh rụt lại. Đế ước, Khương Nghị quả nhiên biết. Ta cũng coi là hiểu rõ ngươi, cho nên ta thật không hiểu, vì sao ngươi muốn ký kết đế ước. Mặc kệ ngươi tăng thêm ghi chú như thế nào duy trì tôn nghiêm ở bên trong điều ước, nhưng bản thân đế ước đã là một tờ huyết thư giao bán Thương Huyền. Ta và ngươi chỉ là kẻ thù, nhưng bây giờ ngươi đã thành tội nhân Thương Huyền. Ngàn công khó chống đỡ một tội, chí tôn hoàng đạo thủ vệ Thương Huyền vài vạn năm, công tích vô số, nhưng khi đế tộc đạp lên Thương Huyền, một khắc này, tiếng hàng trăm vạn sinh linh Thương Huyền chửi mắng sẽ bao phủ công tích vài vạn năm của chí tôn hoàng đạo. Lịch sử sau này cũng chỉ sẽ nhớ kỹ việc các ngươi phản bội Thương Huyền. Chu Võ Ninh, một mình ngươi đã hủy công tích vài vạn năm của Xích Thiên Thần Triều, một mình ngươi hủy đi cố gắng đời đời kiếp kiếp của chí tôn hoàng đạo. Một tờ huyết thư của ngươi không chỉ bán rẻ Thương Huyền, cũng vĩnh viễn ghi chính ngươi vào sỉ nhục lịch sử. Mà tất cả mục đích làm những việc này chỉ vì để chứng minh ngàn năm trước ngươi giết ta là chính xác. Khương Nghị nhìn bóng lưng Xích Thiên Thần Tôn, thanh âm không cao, nhưng từng câu từng chữ đều là như đâm vào hắn, thẳng đến nội tâm Xích Thiên Thần Tôn. Trái tim tỉnh táo của Xích Thiên Thần Tôn như biển cả nổi lên gợn sóng, cứ việc cố gắng che giấu, nhưng bất luận là Đông Hoàng Càn hay là bọn người Chu Phục Sinh ở bên cạnh hắn, đều rõ ràng đã nhận ra năng lượng ba động từ Xích Thiên Thần Tôn. Ta có tội, sẽ kiệt lực không lâu. Nhưng ta không sai, sai là ý trời. Xích Thiên Thần Tôn đã vô số lần nghĩ tới, nếu như thời gian được quay lại, hắn có thể tiếp nhận đề nghị của Chu Diễm hay không? Đáp án đều là để cho mình ngoài ý muốn, hắn sẽ tiếp nhận. Lấy cục diện ngay lúc đó, nếu chí tôn hoàng đạo thật sự không nắm giữ quyền chủ động, tình cảnh chắc chắn sẽ càng ngày càng hỏng bét, mà muốn nắm giữ quyền chủ động, chỉ có thể mở ra lối riêng, không theo quy tắc bình thường. Mà, nếu như không có cái ngoài ý muốn là Cửu Thiên Thần Giáo kia, bọn hắn thật sự sẽ thành công. Tại Thương Huyền mà nói, hắn có tội, nhưng đối với lựa chọn của hắn, chính là hắn càng bất công tức giận đối với Thương Thiên nhiều hơn. Khương Nghị nhìn bóng lưng Xích Thiên Thần Tôn thật sâu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đưa đi một câu, thật đáng tiếc khi nghe được câu trả lời như vậy, cáo từ. Chu Võ Ninh, ta không cần lịch sử bình phán, ta sẽ dùng cách của ta, bảo vệ Xích Thiên Thần Triều, bảo vệ Thương Huyền tổ địa. Khương Nghị, hươu chết vào tay ai? Nói còn quá sớm, chúng ta rửa mắt mà đợi. Xích Thiên Thần Tôn cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn phóng thích liệt diễm, biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Bọn người Chu Phục Sinh đuổi sát theo, cũng rời khỏi mảnh nguy hiểm này. Bọn người Lan Nặc, Chu Thanh Thọ an toàn trở về, để thế giới hỗn độn náo nhiệt lên. Mặc dù vạn linh huyết thụ sống chết còn chưa biết, cũng không thể trọng thương Xích Thiên Thần Tôn, nhưng tổng thể mà nói, người đã còn sống trở về, Chu Thiên Thần Điện lại trung lập, cũng coi là tương đối trọn vẹn. Rốt cuộc Chu Thanh Thọ cũng đã được nhìn thấy hài tử, một hồi khóc một hồi cười, cảm xúc gần như mất khống chế. Bọn người Hàn Ngạo cũng chuẩn bị đại lễ cho Chu Thanh Thọ, cảm tạ hắn ngay lúc đó đã liều mình cứu giúp. An nhiên, thế giới hỗn độn có thể tìm tới thiên cực giới không? Khương Nghị nhất định phải xác định vạn linh huyết thụ là còn sống hay đã chết, đó là thụ yêu mà hắn mong đợi nhất, cũng đã chuẩn bị sau khi cứu trở về sẽ toàn lực bồi dưỡng, thậm chí không tiếc bất kỳ cái giá nào cũng muốn dùng máu phượng hoàng để nuôi nấng nó, đợi đến khi Bát Châu thập tam hải đổ bộ Thương Huyền, chỉ cần cắm nó đến Tân Hải thì sẽ có thể trấn nhiếp yêu tộc. Lại phụ trợ thêm thiết long cổ thụ cùng địa ma thụ, thì sẽ có thể hình thành tuyến phòng ngự không thể phá vỡ. Thiếp sẽ hỏi thần thụ thế giới một chút, hẳn là có thể tìm được. Hãy cố gắng tìm kiếm, nếu như Xích Thiên Thần Tôn nói không sai, rất có thể thiên cực giới mất tích là đã chui vào hải vực. Nhất định phải tìm tới nó, trận chiến tiếp theo chính là nó. Trước đó không phải là Khương Nghị không muốn lùng bắt thiên cực giới, mà là thiên cực giới thật sự rất đặc thù. Không gian thần bí kia cũng không phải nơi như bên ngoài đồn đại, mà là do kim giáp hư thiên trùng dùng sợi tơ không gian tầng tầng lớp lớp bện thành, rất có thể là lợi dụng di hài cự thú hư không, khai phách ra thế giới. Cự thú hư không là một trong 12 yêu tổ hồng hoang, cũng là tổ thú thần bí nhất, bọn chúng thường xuyên biến mất, thời gian biến mất rất dài, mỗi lần đều để cho người ta nghĩ rằng bọn chúng đã diệt tuyệt, nhưng mỗi lần xuất hiện, bên trong tư liệu lịch sử ghi chép lại đều là hai chữ thần cấp, cùng hư không gào thét, hoắc loạn rung động càn khôn. Khương Nghị không xác định được có phải là thiên cực giới đã dùng di cốt cự thú hư không chế tạo hay không, cũng không biết tòa di cốt kia đến cùng là lớn bao nhiêu, nhưng không thể phủ nhận là, thời gian thiên cực giới tồn tại, có thể ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước, cũng chính là thế lực cấp hoàng đạo bắt đầu xuất hiện trước nhất, từ thời đại tổ địa không đế kia. Cho nên, Hoàng Kim Hư Thiên Trùng hao phí 30.000 năm tạo nên thiên cực giới, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nhưng bây giờ Khương Nghị đã có thể chân chính đánh ra thần uy, lại được Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại hiệp trợ, hẳn là có thể phá vỡ thiên cực giới. Thiên hậu an bài nói, chỉnh đốn toàn thể thần giáo, chuẩn bị vây bắt thiên cực giới. Người tham chiến lần này, nhất định phải là thánh cảnh trở lên. Bên trong thiên cực giới có hàng tỷ trùng tộc, kim giáp hư thiên trùng. Đây là loài có số lượng lớn nhất, có thể tùy tiện hoành hành trong thâm không, là chúa tể chiến trường, vì để tránh cho thương vong không cần thiết, chỉ có thể là thánh cảnh có được sức đề kháng càng mạnh tham chiến. Tại thời điểm thế giới hỗn độn vượt qua thâm không, lao tới hải vực Nam Bộ tìm kiếm thiên cực giới, Xích Thiên Thần Tôn đang rút lui đã gặp được sứ giả mà Nhân Hoàng Chu Thái phái tới, báo có tin tức Chu Diễm đã chết. Xích Thiên Thần Tôn giận đến tím mặt, cho dù Chu Thiên Thần Tôn không đồng ý hợp tác, thì cũng không thể đến mức giết Chu Diễm được. Đây là muốn triệt để quyết liệt cùng Xích Thiên Thần Triều sao? Đây là muốn hoàn toàn đứng ở một bên Khương Nghị sao? Chu Thiên Thần Tôn nghĩ như thế nào? Quang Mang Thần Điện bị hủy diệt đã hù đến hắn rồi. Giết Chu Diễm, đây là muốn nhập đội với Khương Nghị sao? Hắn không sợ Khương Nghị qua cầu rút ván, cuối cùng nuốt bọn hắn. Chu Phục Sinh khó có thể hiểu được tại sao Chu Thiên Thần Điện lại làm ra lựa chọn như thế này. Mà mặc dù Chu Diễm đã ngủ say mấy trăm năm, nhưng suy nghĩ vẫn sinh động như cũ. Hắn còn vô cùng hiểu rõ Khương Nghị, trong nội chiến sắp bộc phát này, bọn hắn thật sự cần Chu Diễm cung cấp đề nghị cho bọn hắn, kết quả. Chết rồi. Cứ không hiểu gì mà chết rồi. Bọn người Bùi Tu Nghiệp càng tức giận, chẳng lẽ Chu Thiên Thần Điện đã quên cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn sao? Quên chuyện Khương Nghị dùng Liệp Thần Thương ngược đánh hắn, Cửu Thiên Thần Tôn suýt nữa nổ chết hắn rồi sao? Vậy mà bọn hắn lại còn kết minh cùng Khương Nghị. Khương Nghị đã cho Chu Thiên Thần Tôn hứa hẹn và ân huệ gì? Mà lại có thể làm cho vị thần tôn này làm ra quyết định hoang đường như thế. Không đúng. Xích Thiên Thần Tôn sau khi tức giận trong một lúc ngắn ngủi thì đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu như Chu Thiên Thần Điện thật sự là dùng Chu Diễm để đầu nạp nhập đội, nhất định là đã hạ quyết tâm cực lớn, là thật sự kết minh, hợp tác. Nhưng lần giao dịch này, vì sao Chu Thiên Thần Điện không có xuất hiện? Vì sao Khương Nghị lại thống khoái kết minh rồi? Chu Phục Sinh, Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên lập tức cảnh giác, giao dịch đã hoàn thành, kế tiếp là vây bắt sao? Khương Nghị có thể hiện ra thần uy, Chu Thiên Thần Tôn là chiến thần cuồng bạo nhất thương huyền, mà số lượng thánh hoàng của hai bên càng là đạt tới ngoài 10 vị, nếu như thật sự kết minh, hôm nay bọn hắn đã phải chết ở nơi này. Không võ đến đây hồi báo đều run rẩy, phải chết. Ta đường đường là võ giả không gian, tu luyện tới Niết Bàn cửu trọng thiên dễ dàng sao? Nếu như nơi này bộc phát chiến tranh thánh hoàng cùng thần cấp, tùy tiện mấy trận dư ba đều có thể để hắn vỡ nát. Xích Thiên Thần Tôn dò xét năng lượng ba động trong thiên địa. Lắc đầu nói, Khương Nghị rút lui thật. Chu Thiên Thần Điện không có tới. Ngươi tên gì? A, không võ bị điểm danh vội vàng nói. Đại trưởng lão Chân Thiên Các, Lưu Đình. Chúng ta ở chỗ này chờ, ngươi đến Chu Thiên Thần Điện hỏi thăm tình huống. Chuyển cáo Chu Thiên Thần Tôn cho ta, thành thật trả lời, vì sao lại giết Chu Diễm? Ta. Lưu Đình âm thầm run rẩy, ngay cả Chu Diễm đều giết, hắn đi qua chẳng phải là chịu chết. Ta sẽ đi qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Phục Sinh trầm ngâm, sau đó bước về phía trước nói, thần tôn ngài nói rất đúng, nếu hai bên đều không có đến, vậy thì mang ý nghĩa không có thật sự hợp tác, trong này khẳng định có chuyện gì đó mà chúng ta không tưởng tượng được, vẫn là nên để ta đến hỏi cho rõ ràng. Khi Chu Phục Sinh chống đỡ Chu Thiên Sát Trận đi đến trước cửa Bắc, Tần Thế Võ đã đợi ở chỗ này. Đầu tiên, chúng ta không có giết Chu Diễm, các ngươi muốn tin hay không? Thứ hai, Chu Thiên Thần Điện giữ vững trung lập, bế quan tu dưỡng. Mà đợi thời khắc đế tộc xâm lấn, tận hết trách nhiệm thủ vệ thương huyền. Tần Thế Võ nói đơn giản xong liền quay người muốn rời khỏi. Chậm đã. Thời điểm thần các ngươi tôn bị Liệp Thần Thương xuyên qua đầu, đầu óc đều mang đi ra ngoài rồi. Chu Phục Sinh giận, đường đường là thánh hoàng đầu tiên của thần triều, còn chưa từng gặp được đãi ngộ như vậy. Làm càn. Tần Thế Võ tức giận, quay người giận quát mắng, nơi này là Chu Thiên Thần Điện, không tới phiên thánh hoàng Xích Thiên Thần Triều ngươi làm càn. Chu Phục Sinh kích động. Mặc kệ các ngươi là căn cứ vào nguyên nhân gì mà làm ra lựa chọn như vậy. Các ngươi đều là đang từ bỏ thương huyền, là đang mở rộng cánh cửa, dẫn đế tộc bước vào thương huyền. Không có Chu Thiên Thần Điện các ngươi, chúng ta không thể nào giải quyết Khương Nghị trong 2 năm rưỡi này. Đến lúc đó, cường tộc Bát Châu Thập Tam Hải từ từng nơi tràn vào thương huyền. Các ngươi bảo vệ thương huyền như thế nào? Các ngươi đây là chắp tay tặng thương huyền cho đế tộc. Tần Thế Võ giận dữ rằng co, nếu như không phải là các ngươi nhất định phải ký kết đế ước, đế tộc sẽ xâm lấn thương huyền. Kẻ thật sự cầm đầu mở ra thương huyền, là Xích Thiên Thần Triều các ngươi. Đế ước không có các ngươi ký sao? Hay là do chúng ta ép buộc các ngươi rồi? Lúc đó ký kết đế ước,

man hoang chiến tộc sẽ biến thành con mồi cùng tài nguyên của bọn họ. Xích Thiên Thần Tôn nói, tốc chiến tốc thắng, giải quyết man hoang chiến tộc, chẳng khác nào giải quyết nỗi lo sau này của chúng ta. Chờ trở lại Hoàng Cung, mời toàn bộ hai viên thần nguyên đi ra. Viên đầu tiên, Chu Phục Sinh ngươi dùng, viên thứ hai cho Bùi Tu Nghiệp. Các ngươi đều toàn lực ứng phó, bế quan tăng lên cho ta, nếu như thành công, chính là ba tôn thần linh. Nếu như không thành công, các ngươi cũng là hai bán thần. Ta đoán định Khương Nghị sẽ bôn tập hoàn thành trong vòng một năm, mau chóng giải quyết chúng ta, sau đó chuẩn bị phòng ngự Thương Huyền. Đến lúc đó, chúng ta giết hắn trở tay không kịp. Không cần phải thắng hoàn toàn, chỉ cần trọng thương Khương Nghị, thì có thể quay lại thương thảo hợp tác cùng Chu Thiên Thần Điện, nghịch chuyển cục diện. Xích Thiên Thần Tôn đã đề chấn tinh thần của đám người Chu Phục Sinh. Nhất là việc bắt đầu dùng hai viên thần nguyên, càng làm cho Bùi Tu Nghiệp chấn kinh đến khó tin. Thần nguyên, Xích Thiên Thần Triều lại có hai viên. Một viên còn muốn cho hắn. Chu Phục Sinh âm thầm nhếch miệng, không để lại một viên sao. Nếu có ngoài ý muốn, thần tôn có thể dùng cơ mà. Nhưng nhìn thấy bộ dáng thần tôn đỏ ngầu cả hai mắt, Chu Phục Sinh đã biết thần tôn thật sự muốn đập nồi dìm thuyền quyết đấu cùng Khương Nghị, bởi vì thời gian thật không cho phép bọn hắn tiếp tục trì hoãn. Bùi Tu Nghiệp đột nhiên nói, thần tôn, ta có một chủ ý, cùng tập kích man hoang, chi bằng. Tập kích Chu Thiên Thần Điện. Xích Thiên Thần Tôn có chút nhắc mày lên. Bùi Tu Nghiệp hạ giọng nói, thần tôn ngài tự mình tiếp Chu Thiên Thần Điện, nói muốn gặp mặt nói chuyện cùng Chu Thiên Thần Tôn, nghiên cứu thảo luận cách cục Thương Huyền bây giờ, cũng cam đoan sẽ tôn trọng lựa chọn cuối cùng của Chu Thiên Thần Điện. Nếu như Chu Thiên Thần Tôn thật rộng mở cánh cửa, đón ngài vào bên trong điện, ngài lập tức ra tay, đánh cho trọng thương. Cho dù cuối cùng không thể giết Chu Thiên Thần Tôn, cũng có thể hủy khu nội điện, cuốn đi thần cốt linh tủy cùng thần nguyên nơi đó. Cái này so sánh với tấn công man hoang còn sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Nếu như Chu Thiên Thần Tôn không đồng ý tiếp kiến, chúng ta lại tấn công man hoang cũng không muộn. Không thể. Xích Thiên Thần Tôn quả quyết từ chối, mặc dù trong nháy mắt đó hắn đã động tâm, nhưng nghĩ lại, đây không thể nghi ngờ là một trận mạo hiểm. Chu Thiên Thần Tôn được xưng tụng là một chiến thần, còn nắm Chu Thiên Thần kiếm trong tay, không thể nào trực tiếp giết, một khi bị hắn đào thoát, nhất định sẽ toàn diện đảo hướng tới Khương Nghị. Cho dù là thành công, nhưng nếu không có Chu Thiên Thần Điện tọa trấn trung vực, 3 năm sau, Thương Huyền trấn nhiếp Bát Châu Thập Tam Hải như thế nào? Bùi Tu Nghiệp tiếc nuối, nhưng không có cưỡng cầu. Tiến công man hoang. Xuất phát. Xích Thiên Thần Tôn quyết định, muốn giải quyết triệt để man hoang chiến tộc. Thế giới hỗn độn vượt qua 600.000 dặm thâm không, xông vào hải vực Nam Bộ, bí mật lùng bắt thiên cực giới đang ẩn núp. Nhưng, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày. Thế giới hỗn độn lục soát khắp hư không bao phủ hải vực Nam Bộ, vậy mà lại không có tìm được bất cứ dấu vết gì. Cuối cùng Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Trấn Nguyên cùng Đông Hoàng Như Ảnh, hai vị không gian thánh vương cùng thánh hoàng không gian tự mình vượt qua thâm không, cẩn thận cảm nhận điều tra, cũng không có tra được bất cứ manh mối gì. Thậm chí Khương Nghị còn hoài nghi, có phải thiên cực giới đã ẩn núp đến hải vực khác rồi hay không? Hay là nói, bọn chúng đã nhận long tộc triệu hoán, rút lui đến Cự Long Đại Lục? Đây không phải là không thể. Tin tức Quang Mang Thần Điện bị hủy diệt quá rung động, rất có thể thiên cực giới đã dự đoán được bọn hắn sẽ bôn tập nơi này. Mặc kệ là ở lại Nam Bộ Thương Huyền, hay là hải vực Nam Bộ, đều rất nguy hiểm. Thiên cực giới nhất định phải chuyển sang nơi khác. Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, Khương Nghị vẫn phải cầu bọn người Đông Hoàng Càn tìm kiếm đi tìm kiếm lại liên tục. Mà tại cùng ngày Khương Nghị vượt qua thâm không đến hải vực Nam Bộ, Xích Thiên Thần Tôn đã mang theo Chu Phục Sinh, Chu Ngạo Hoàng, Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên rời khỏi Xích Thiên Thần Triều, dùng tốc độ cao nhất đuổi giết Đông Bắc Bộ. Xích Thiên Thần Tôn giáng lâm mà không có dấu hiệu nào đã chấn động man hoang cổ địa, để mang hoang chiến tộc phân tán ở các nơi đều trở tay không kịp. Xích Thiên Thần Tôn không để ý đến tất cả thành trì cùng chiến tộc trên dọc đường, mà vẫn dùng tốc độ cao nhất bôn tập, lướt qua mấy vạn dặm cổ địa, lao thẳng đến man hoang cổ thành. May mà man hoang cổ thành vì để che giấu khí tức đế tổ, từ đầu đến cuối vẫn duy trì pháp trận. Gian nan gánh vác Xích Thiên Thần Tôn cùng 4 vị thánh hoàng bạo kích vòng đầu. Nhưng, mặc dù là gánh vác được, nhưng 9 tầng phòng ngự đã bị đẩy mạnh 3 tầng. Các hộ giả pháp trận bị chấn vỡ tươi sống đạt tới số lượng hơn 9.000. Man Thiên Cương nhao nhao kinh động, trước tiên đã lập tức tọa chấn pháp trận, gian nan bảo vệ. Tình huống man hoang đế tổ đặc thù, không phải đang đột phá tới thần cảnh, mà là đang khôi phục, cho nên hắn đã nhanh chóng bứt ra, tự mình tọa chấn pháp trận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng dù vậy, Xích Thiên Thần Tôn tấn công vẫn quá cuồng bạo, cửu thiên huyền hỏa vô biên vô tận giống như là biển lửa nuốt hết man hoang, cổ thành kéo dài 300 dặm, lấy uy lực thôn phệ, cướp đoạt lấy năng lượng bên trong pháp trận. Pháp trận phản kích kiên cố bảo vệ bình chướng, nhưng kỳ thật đều là năng lượng, đều bị biển lửa thôn phệ.